Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, bình luận. Bốn canh, Tạ Tử Dĩnh lần nữa hiển hiện lồng ánh sáng, nàng bay ra ngoài, đụng vào đại điện vách tường, mọi người nhất thời xôn xao, ngay tại động thủ diễn võ đường chúng đệ tử lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Ngô trưởng lão vậy mà đối đường chủ xuất thủ. Đây chính là trưởng lão A. Tạ Tử Dĩnh trên thân lồng ánh sáng chớp động, dù cho đụng vào vách tường, như cũ bình yên vô sự, chỉ là sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, khá lắm Ngô trưởng lão, nhìn lầm ngươi, ha ha, Ngô trưởng lão cười to, đường chủ, đắc tội A. Lão phu nhất định lấy cái chết tạ tội. Ngươi đến cùng đang làm gì? Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không muốn vào thiên không thành? Ha ha, Ngô trưởng lão lần nữa xông lên. Còn lại 35 vị trưởng lão khoanh tay đứng nhìn. Không có giải vây chi ý. Mặc cho Ngô trưởng lão phóng tới nàng. Không ngừng xuất trưởng. Một trưởng vỗ tại nàng lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng lắc lư, kim quang loáng thoáng, nhưng vẫn không có vỡ vụn chi tướng. Ngô trưởng lão giống như uổng phí công phu, lại một mực không ngừng nghỉ, một trưởng lại một trưởng, phanh phanh, rung động. Tạ Tử Dĩnh bị đặt ở đại điện trên vách tường không thể động đậy, nhưng trên người lồng ánh sáng lại không vỡ vụn chi hiểm, giống như một mực có thể kiên trì xuống dưới. Nàng nhìn cũng không nhìn Ngô trưởng lão, lạnh lùng liếc một chút còn lại chư vị trưởng lão, thản nhiên nói, các ngươi đều muốn phản đối bản đường chủ. Đường chủ, trong đó một trưởng lão thở dài, đường chủ ngươi làm được đã rất tốt, tất cả mọi người rất kính yêu. Đáng tiếc cái gì, Lục trưởng lão, Tạ Tử Dĩnh nói, đáng tiếc đường chủ ngươi là nữ tử. Lục trưởng lão lắc đầu nói, cuối cùng không phải diễn võ đường chủ nhân, nữ tử như thế nào, nam tử lại như thế nào? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, Ngô trưởng lão còn tại, phanh phanh phanh, xuất trưởng. Vị kia gầy gò Lục trưởng lão thở dài nói, nữ tử, cuối cùng vẫn là muốn giao ra, lúc kia, chỉ sợ người sẽ kéo mọi người cùng một chỗ chôn cùng. Tựa như rời đi những cái kia diễn võ đường đệ tử. Bọn hắn hồn phách đã mất. Tìm về thi thể là được. Tạ Tử Dĩnh nói. Ha ha ha ha. Lục trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm thê lương. Tìm trở về. Bọn hắn hồn phách đã bị diệt. Làm sao tìm được trở về? Các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Lục trưởng lão nói. Chúng ta diễn võ đường đệ tử không muốn dính đến những cái kia phân tranh. Nguyên bản liền hẳn là thế ngoại chi địa. Các ngươi nghĩ thoát ly triều đình. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói. Không tệ. Lục trưởng lão trầm giọng nói. Nhìn xem hiện tại. Hảo hảo một cái diễn võ đường. Bị rất nhiều hoàng tử làm cho trướng khí mù mịt. Lại bị triều đình không ngừng phái đi ra chịu chết. Có thể được lấy thăng thiên 10 không được 1. Tiếp tục như thế, chúng ta tại diễn võ đường lại có ý nghĩa gì? Các ngươi nghĩ tới, như thế nào độc lập, như thế nào sinh tồn sao? Tạ Tử Dĩnh hừ một tiếng nói, ai cho các ngươi cung cấp? Chẳng lẽ chính các ngươi trồng rau loại lương? Chúng ta đang chuẩn bị như thế. Lục trưởng lão trầm giọng nói, chỉ cần đường chủ ngươi giao ra chấp trời cá phù, chúng ta liền thả đường chủ rời đi. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, triều đình tốn hao khí lực lớn như vậy thành lập diễn võ đường. Khổng lồ nhân lực vật lực, không biết ngưng tụ nhiều ít tâm huyết của người ta, liền để các ngươi không duyên cớ phải đi. Hái được quả, đường chủ, chúng ta chỉ muốn rời xa phân tranh, làm sai chỗ nào? Các ngươi nguyên bản là ứng phân tranh xây lên, muốn tiêu di phân tranh, còn muốn lấy chỉ lo thân mình. Buồn cười, người đường chủ kia, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Lục trưởng lão trầm giọng nói, nay thiên đường chủ nếu như không giao ra chấp trời cá phù, vậy cũng chỉ có thể lưu lại tính mạng. Ta sẽ ở trước khi chết hủy đi chấp trời cá phù. Ngoặc kép, khuyên đường chủ đừng như vậy làm. Nếu không, chúng ta không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tả Tử Dĩnh lắc đầu. Thật sự là thấy lợi tối mắt. Lỗ trưởng lão, động thủ a. Rõ, một trưởng lão ôm quyền. Một trưởng vỗ hướng lục trưởng lão. Còn lại các trưởng lão riêng phần mình động thủ. Lập tức đánh thành một đoàn. Tả Tử Dĩnh nhíu mày. Mình đã lôi kéo được 22 trưởng lão. Ngoại trừ ngay tại công kích mình Ngô trưởng lão. 22 đối 13. Hẳn là nhẹ nhàng như thường mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác đánh cái nửa vời. Lỗ sư huynh, các người chẳng lẽ không muốn thoát ly triều đình? Lỗ sư đệ ngươi chuyện gì xảy ra? Ngẫm lại rời đi rốt cuộc không có trở về tiểu phạm bọn hắn. Hồn phách câu diệt, đây là cỡ nào thê thảm? Chúng ta chẳng lẽ cũng muốn rơi vào như vậy hạ chàng? Đi theo triều đình chính là kết cục như thế. Trung thành tuyệt đối không dùng được, sẽ chỉ bị bọn hắn lợi dụng. Lỗ sư huynh, được chấp trời cá phù, chúng ta liền tự mình làm chủ, từ đây thoát ly trần thế, tự do tự tại còn sống tốt bao nhiêu. Lỗ sư huynh thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn, bị triều đình cầm chắc lấy, bị công chúa nắm trong tay, lỗ trưởng lão bọn hắn lại không chút nào để ý. Chỉ là điên cuồng tấn công không thôi. Tả Tử Dĩnh nhíu mày. Nàng đã thấy rõ cái này một cỗ mạch nước ngầm. Sớm làm chuẩn bị, liền chờ bọn hắn phát động. Thật không nghĩ đến, đám gia hỏa này thực lực mạnh như thế. Lúc trước một mực là ẩn giấu đi thực lực. Hiện tại làm cho nửa vời. Rằng co bất động, nói tới nói lui. Âm mưu quỷ kế cho dù tốt vẫn là phải dựa vào võ công. Ha ha, Ngô trưởng lão một bên huy trưởng một bên lắc đầu cười. Đường chủ, vô dụng, bằng lỗ sư đệ bọn hắn là không lật được trời. Tạ Tử Dĩnh nhìn một chút ngay tại chém giết diễn võ đường chúng đệ tử. Một chốc lát này, đã có 10 cái diễn võ đường đệ tử ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn hắn là không trông cậy được vào, chỉ có tự cứu. Như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này tình cảnh lúng túng? Ha ha, Ngô trưởng lão râu tóc đột nhiên một trương, nhẹ nhàng một trường đem ánh sáng che đậy đánh nát, phát ra thống khoái cười to. Hắn lại một trường vỗ hướng Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh người nhẹ nhàng muốn tránh, lại không có thể tránh thoát. Một trường này quá nhanh quá tinh diệu, ngực bị một kích mà bên trong. Phốp! Nàng ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết tiễn, đụng vào đại điện đại môn. Đường chủ, lỗ trưởng lão bọn hắn khẩn trương, liền muốn tới cứu viện, nhưng đối thủ kéo chặt lấy, một người đối nhiều người vậy mà không cách nào thoát ly mà ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngô trưởng lão lại một trường vỗ hướng Tạ Tử Dĩnh mi tâm. Hắn căn bản không có để Tạ Tử Dĩnh giao ra chấp trời cá phù ý tứ. Là muốn trực tiếp giết nàng. Kíp, cửa đại điện kéo ra. Tạ Tử Dĩnh lập tức đổ vào. Khó khăn lắm tránh đi cái này chí mạng một trường. Một đạo bạch quang bỗng nhiên từ đại điện bắn ra. Ngô trưởng lão, phanh, một chút bay rớt ra ngoài. Lại một đường bạch quang bắn về phía hắn. Ngô trưởng lão chỉ là rung động một chút, đã triệt để không có động tĩnh, chết đến mức không thể chết thêm. Một kích hắn đã chết đi, kích thứ hai chỉ là Tống Vân Ca vì cam đoan hắn chết được triệt để. Không thể phục sinh, Tống Vân Ca vịn Tạ Tử Dĩnh từ đại điện ra. Hai mắt như điện, Tạ Tử Dĩnh bị hắn cốt cốt nội lực chữa trị thương thế. Tuyệt mỹ khuôn mặt âm trầm. Từng cái lướt qua đám người, Tống Vân Ca nói, công chúa, đều giết, Tạ Tử Dĩnh nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca nâng lên cửu thiên ly hỏa thần tiễn, nhắm ngay cái kia lục trưởng lão. Bạch quang bắn ra, lục trưởng lão bay lên, trên không trung đã mềm nhũn, khí tuyệt mà chết. Cửu thiên ly hỏa thần tiễn đủ để sát kiếm thần, chớ nói chi là bọn hắn. Tựa như hổ vào bầy dê, một đạo bạch quang một trưởng lão. Không đợi những trưởng lão này mở miệng cầu tình, đã bị cửu thiên ly hỏa thần tiễn giết sạch. Sau đó ống tròn chỉ hướng ngay tại động thủ diễn võ đường các đệ tử. Các đệ tử đều dừng tay, bị cửu thiên ly hỏa thần tiễn uy lực hù sợ. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tống Vân Ca nói, công chúa, lòng người không đủ, bọn gia hỏa này đều bị nuôi điêu khẩu vị, quá nuông chiều bọn hắn, không bằng đều giết sạch. Nặng chiêu một nhóm đệ tử, mọi người nhất thời trợn mắt nhìn, bọn hắn lại lo lắng nhìn về phía trầm mặc không nói Tạ Tử Dĩnh. PS, đổi mới hoàn tất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.